Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, bà đuôi hiện thân. Nơi nào đó trong rừng rậm, hai người mặc màu lót đen hồng vân bào người ngay tại tiến lên. Deidara tiền bối, lần này đi bắt giữ Tam Vĩ, người có kế hoạch gì sao? Mang theo xoắn ốc mặt nạ quái nhân một bên nhảy, vừa nói, hừ, cần gì kế hoạch, chỉ cần đi qua đưa nó nổ choáng mang về chính là. A Lạc, thật không hổ là Deidara tiền bối, ta A Phi sùng bái tiền bối. Thật sự là hết sức lợi hại kế hoạch tác chiến đâu. A Phi giọng điệu rất kỳ quái. Để Deidara trong lòng có chút khó chịu. Deidara bưng kín trán của mình. Nói ra, vì cái gì tại Sasori đại ca không thấy về sau. Ta muốn cùng ngươi ra hỏa này tổ một đội. A Lạc, Deidara tiền bối là đối A Phi có cái gì không hài lòng địa phương sao? A Phi thế nhưng là được không dễ dàng mới trở thành hạch tâm thành viên. A Phi tựa hồ dùng đến một loại rất ủy khuất ngữ khí nói. Được rồi, lười nhác nói cho ngươi cái này. Lần này bắt giữ công việc ta một cá nhân đến là được rồi. Người phụ trách ở bên cạnh xem kịch liền tốt. Vậy làm sao có thể? Deidara tiền bối thật sự là quá cực khổ. A Phi vội vàng cự tuyệt nói. Ngậm miệng. Người nếu là không nghe lời, ta liền nổ ngươi. Deidara lớn tiếng kêu lên. A a a, ta biết, Deidara tiền bối không nên làm ta sợ. A Phi vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Lần này Tam Vĩ không có nhân trụ lực, hẳn là rất tốt đối phó. Vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết nó đi về nghỉ ngơi đi. Deidara lúc này còn không biết, hắn phải đối mặt. Cũng không chỉ là Tam Vĩ như thế đơn giản. Hồ nước phía trên, Kuren mang theo Yukimaru cùng từ trong ngục giam tuyển ra 5 tên thủ hạ dừng lại tại hồ nước bên. Trên, cái này 5 tên thủ hạ phân biệt tên là Quỷ Phượng, Quỷ Vụ, Nhu La Lại, Rừng Lần cùng đầu châu 5 người. Cái hồ này rất lớn, một chút nhìn đi qua thậm chí không nhìn thấy bờ giới. Lúc này, hồ nước bên trên đã nổi lên nồng vụ. Ánh mắt chỉ có thể nhìn rõ trước mặt 3 mét đồ vật. Kuren đại tỷ, sương lên, đầu châu nói, biết, chúng ta tiếp tục đi tới. Thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Yukimaru nói ra, Kuren tỷ tỷ, chúng ta tại sao tới nơi này? Trước đó Kabuto tiên sinh dẫn ta tới qua một lần. Nơi này để cho ta rất thống khổ. Kuren sờ lên Yukimaru tóc, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta lần này nhiệm vụ ngay tại nơi này. Cho nên xin lỗi. Kuren tỷ tỷ, Yukimaru còn muốn nói điều gì? Kuren đã lấy ra dược hoàn, bỏ vào Yukimaru miệng bên trong. Lập tức, Kuren tướng đầu dụng cụ mang tại Yukimaru trên đầu. Trong chốc lát, năng lượng kỳ dị từ Yukimaru trên thân phóng lên tận trời. Tạo thành một đạo trong suốt cột sáng. Người trên thuyền đều là một trận kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này không đáng chú ý ra hỏa thế mà có được loại này năng lực đặc thù. Đây là cái gì? Nhìn qua cũng không phải chakra. Quỷ vụ lẩm bẩm nói. Kuren nhìn xem Yukimaru một mặt thống khổ dáng vẻ. Có chút không đành lòng. Nhưng là vì Orochimaru nhiệm vụ. Kuren vẫn là hạ quyết tâm. Để Yukimaru tiếp tục dẫn dụ Tam Vĩ ra. Nơi xa, Kakashi bọn người ngay tại chạy đến. Kakashi sensei, ngươi nhìn nơi đó. Hinata chỉ vào phía trước phóng lên tận trời cột sáng. Thần sắc kinh ngạc, Kakashi nhìn lại, kia hồ nước phía trên tràn đầy đều là nồng vụ. Hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ là cái gì đồ vật. Hinata, ngươi nhìn thấy cái gì? Kakashi hỏi, Hinata lúc này chính mở ra kia giữ tợn bạch nhãn. Trên mặt nổi gân xanh, Kakashi sensei. Kia trong sương mù dày đặc, có một đạo trùng thiên cột sáng. Không biết là cái gì đồ vật, tựa hồ là từ một cái thiếu niên trên thân phát ra. Hinata tướng bạch nhãn bên trong nhìn thấy cảnh, vật từng cái nói cho Kakashi. Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc, lập tức nói ra, xem ra Orochimaru người đã bắt đầu hành động. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Cái kia hồ nước bên trong. Hẳn là tam vĩ chỗ ẩn thân. Rõ. Đám người nghe vậy. Nhao nhao tăng nhanh cước trình. Rất nhanh. Đám người liền cảm thấy hồ nước biên giới địa khu. Mọi người cẩn thận một điểm. Chúng ta chạy đi qua nhìn một chút. Chú ý mặt nước. Sai. Người dùng mực ưng đi trên không xem xét tình huống. Yamato. Người làm một chiếc thuyền gỗ. Đợi chút nữa nếu có biến cố. Mọi người liền lên thuyền. Kakashi ra lệnh. Đám người là xong bắt đầu chuyển động. Điều tra tổ ba người đi theo Kakashi hướng phía hồ nước trung tâm chạy tới. Yamato dùng mộc độn tạo ra được một chiếc thuyền nhỏ. Mà sai đây là bay lên không trung. Đám người rời đi. Có một cá nhân ảnh lại tại phía sau cây đi ra. Người này chính là Kabuto. Kabuto đẩy trên sống mũi con mắt. Thấp giọng nói. Nghĩ không ra Kakashi cũng tới. Lần này nhưng phiền toái. Kuren căn bản không phải Kakashi đối thủ. Xem ra chuyện này muốn cùng Orochimaru đại nhân nói một tiếng. Kabuto nói xong. Phối hợp rời đi. Tựa hồ đối với trong hồ nước tam vĩ một chút hứng thú đều không có. Lúc này, tại hồ nước trung tâm. Bởi vì Yukimaru tác dụng. Mặt hồ bắt đầu sinh ra ba động. Tựa hồ có cái gì quái vật muốn từ trong hồ nước chạy đến đồng dạng. Mọi người cẩn thận. Tam vĩ muốn ra. Kuren một tiếng quát nhẹ. Lập tức nhảy tới trên mặt nước. Cách đó không xa. Mặt nước kịch liệt ba động. Ẩn ẩn có một cái mai rùa lộ ra. Kuren thần sắc siết chặt. Thấp giọng nói. Ra sao? Lúc này, Yukimaru tựa hồ đã nhanh đạt tới cực hạn. Nhìn qua hết sức yếu ớt, liền ngay cả kêu rên thanh âm cũng biến thành nhỏ giọng. Sau một khắc, Yukimaru lỗ mũi chảy ra máu tươi, lập tức ngã gục liền. Nguy rồi, Kuren ám đạo không ổn. Yukimaru ngã xuống, ra một nửa tam vĩ không ngờ muốn lùi về hồ nước bên trong. Kuren tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đã chỉ có thể hấp dẫn đến loại trình độ này. Kuren liền đành phải vào lúc này xuất thủ. Hai tay kết ấn. Tinh độn thủy tinh bích tám chi trận. Chỉ gặp vô số màu hồng phấn thủy tinh tại tam vĩ bên cạnh nổ tung. Đem nó chìm xuống thân thể khống chế lại. Trong lúc nhất thời, tam vĩ đúng là không thể động đậy. Kuren thần sắc vui mừng. Thấp giọng nói. Thành công. Một chiêu này có thể phong tỏa ngăn cản tam vĩ hành động. Đúng lúc này. Kakashi bọn người đuổi tới. Quả nhiên là ngươi. Kuren. Kakashi thấp giọng nói. Kuren giật mình. Không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương nhìn thấy Kakashi. Là ngươi. Hatake Kakashi. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Đương nhiên là vì ngăn cản các ngươi bắt giữ tam vĩ. Ghê tởm. Lần trước ngươi liền đã hỏng chuyện tốt của ta. Lần này lại nghĩ đến quấy rối sao? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kuren nói. Hai tay lần nữa kết ấn. Tinh độn phá tinh hàng long chi thuật. Trong nháy mắt, mấy cái màu hồng phấn thủy tinh long bỗng nhiên từ trong nước chui ra. Hướng phía Kakashi bọn người phóng đi. Mọi người cẩn thận. Kakashi nhắc nhở. Lập tức tay phải hóa thành một đạo lôi quang. Xông tới. Xoạt. Một tiếng vang giòn. Phóng tới Kakashi thủy tinh long liền bị một kích mà nát. Một bên khác, phóng tới Hinata ba người thủy tinh long còn không có dừng lại bước tiến của bọn hắn. Kakashi nhướng mày, tay phải vung ra mấy đạo lôi quang. Thiên điểu thiên bản, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.